ý của ngươi nói là dùng trí. Đúng, phải có Âu Dương huynh mới được. Huynh là sứ giả của Song Kiếm Môn, cho nên có tư cách tranh giành chư Úc tông chủ này, mà không ai dị nghị. Âu Dương Tĩnh Miễn không phải là người ngu dốt, chẳng những không ngu dốt, hơn nữa rất là thông minh. Thấy vậy, Âu Dương Tĩnh Miễn lập tức khoát tay, nói, cái này tuyệt đối không được. Song Kiếm Môn hận nhất môn hạ đệ tử Sở Tông đổi tộc, cho dù ta có thể ngụy biến Tùng Quyền, bằng vào khối lệnh bài này chiếm vị trí Thiên Khu Tông tông chủ, Song Kiếm Môn cũng không bỏ qua cho ta. Âu Dương huynh sợ gì? Cho ngươi làm tông chủ Thiên Khu Tông, tại sao phải Sở Tông đổi tộc? Ngươi hoàn toàn có thể cho Thiên Khu Tông sửa cả danh tự, tỉ như Song Kiếm phân tông. Lý Dật bắt đầu nghĩ kế lung tung. Hắn đối với thần chi lĩnh vực tông môn mặc dù có chỗ rõ ràng, nhưng cũng không có cảm động, cũng không biết tông môn đối với những người này có tầm quan trọng không. Nào có dễ dàng như vậy, Sở Tông đổi tộc đối với là người mà nói vô cùng trọng đại, huống chi là cả tông môn. Mặc kệ nó, thử xem đi, thử xem nó sẽ như thế nào. Rất có thể khi chúng ta rời đi, cho dù không đối phó được, chúng ta cũng phải đi. Hiện tại thực lực Thiên Khu Tông cũng không ngăn cản được chúng ta. Quyết định như vậy, chúng ta đi thương lượng cách làm. Nói xong lời cuối cùng, Lý Dật hoàn toàn dùng lời nói mệnh lệnh. Hắn thấy Âu Dương Tĩnh Miễn rong dài, nếu cùng hắn dây dưa, chỉ sợ 3 ngày 3 đêm cũng không có kết quả. Bên ngoài Thiên Khu Tông cấm địa, vô luận là trưởng lão hay là hộ pháp, đệ tử, lúc này đều có chút cảm giác như là kiến bò trên chảo nóng. Thời gian đã 2 ngày, trong cấm địa còn không có nửa điểm phản ứng. Sử tông chủ lúc trước tràn đầy tự tin tiến vào cấm địa, bọn họ cũng suy nghĩ qua vô số khả năng, nhưng cũng không ngờ, cấm địa vẫn yên tĩnh như thế. Trong dự liệu là sử tông chủ sau khi tiến vào, cùng những người kia đánh nhau lâm vào giằng co, Thiên Khu Tông không cách nào đạt được thắng lợi. Nếu xuất hiện loại tình huống này, lục đại trưởng lão mới có thể tiến vào cấm địa. Nhưng vấn đề là, hiện tại không thấy dấu hiệu đánh nhau, cũng không thấy sử tông chủ đi ra. Hơn nữa 2 ngày cũng đã qua rồi đại trưởng lão, ta nghĩ chúng ta vào xem tình hình như nào đã. Có một trưởng lão đứng ở bên cạnh đại trưởng lão đề nghị nói. Không cần, chỉ sợ là tông chủ cùng Song Kiếm Môn sứ giả có hiệp nghị cần thương thảo. Vị đại trưởng lão này tuổi khá lớn, thoạt nhìn rất ổn trọng, hơn nữa tính kiên nhẫn cũng rất tốt. Cũng không lâu như vậy, an tâm đi, chúng ta chớ vội, chắc rất nhanh sẽ có kết quả. Kỳ thật đại trưởng lão cũng cực kỳ thấp thỏm lo âu, nhưng hắn vẫn phải tự mình chấn định. Với thực lực tông chủ đại nhân đấu thần cường giả, hơn nữa có thêm 5 trưởng lão, đoán chừng vài cái đấu thánh nho nhỏ không phải dễ như trở bàn tay sao. Không cần lo lắng, sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra đâu. Bỗng nhiên, trước cửa thông đạo, Âu Dương Tĩnh Miễn cùng Lý Dật một trước một sau hiện ra. Nhìn thấy người xuất hiện ở trước mặt bọn họ không phải là sử tông chủ, mà là 2 người này mà bọn họ nghĩ là người đã chết. Cho nên đám trưởng lão, đệ tử đều biến sắc, dự cảm tình huống bất thường đang bao phủ trong lòng mọi người. Âu Dương tôn sứ, sử tông chủ, đại trưởng lão vốn yến toán gọi là Âu Dương tiểu tử, nhưng lại gọi là Âu Dương tôn sứ cho phù hợp. Sử tông chủ tại trong cấm địa, Âu Dương Tĩnh Miễn ngạo nghễ nói, người này tuy thực lực không mạnh, nhưng tướng mạo vô cùng tốt, ngạo nghễ đứng cũng toát ra một cổ khí thế. Trong cấm địa, đại trưởng lão nhất thời sắc mặt bất định, hắn tự nhiên biết rõ sử tông chủ cùng 5 vị trưởng lão tiến vào cấm địa làm gì, hiện tại giết người người không thấy, mà người đáng bị giết lại hiện ở trước mặt hắn, trong lúc này xảy ra chuyện gì, tựa hồ cũng không cần phải quá nhiều lo lắng có thể suy đoán được. Nhưng, đại trưởng lão cũng không thể tin cái kết cục này. Đại trưởng lão yên tâm, sử tông chủ hiện tại rất tốt, chỉ là do có chút không tiện lộ ra. Hắn hiện tại không cách nào đi ra nhìn thấy các ngươi. Kính xin tôn sứ chỉ rõ, làm càn, nói ra phải nguyên nhân, còn dám tự ý hỏi. Nhưng cũng phải nói cho các ngươi biết, nguyên nhân này cùng cấm địa bí mật có quan hệ, chẳng lẽ